Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 446, chương 447, Hắc ám liên minh chi chủ. Yên tâm, ta sẽ không hại ngươi. Tựa hồ cảm giác được Lâm Diệu trần chờ, trong máy truyền tin lại truyền tới người kia âm thanh. Giọng nói của người này tựa hồ có ma lực kỳ dị, nhường Lâm Diệu không nhịn được tín phục. Ta ở Thiên Lâm Tinh. Lại trần chờ chốc lát, Lâm Diệu trả lời. Hắn báo ra địa chỉ ý tứ rất rõ ràng. Vậy thì là đồng ý đối phương gặp mặt ở địa bàn của mình. Hắn còn không đến mức sợ đối phương. Dầu gì, hắn còn có thể đào tẩu. Nhưng mà nhường hắn không nghĩ tới chính là này cái gì Hắc ám liên minh chi chủ đến nhanh như vậy. Hai người liên hệ còn không qua 3 tiếng. Một bóng người liền đến Thiên Lâm Tinh bầu trời. Đồng thời thủ hạ của hắn cũng lại đây thông báo. Đại nhân, có người nói là người khách nhân. Muốn gặp ngươi, thả hắn vào đi. Không, quên đi, ta qua thả hắn. Lâm Diệu sau khi nói xong, không do dự, thân hình lóe lên liền biến mất ở bên trong. Cũng không lâu lắm, liền đến Thiên Lâm Tinh bầu trời lồng phòng hộ ở ngoài. Xa xa mà hắn liền nhìn thấy một người. Người này thân cao gần 2 mét, mang theo dữ tợn mặt nạ. Không thấy rõ diện mạo, nhưng khắp toàn thân nhưng tràn ngập không giận tự uy khí thế, khiến người ta không kìm lòng được mà sản sinh lòng kính nể. Hắc ám liên minh chi chủ lúc này cũng nhìn thấy Lâm Diệu. Lộ ở mặt nạ ở ngoài trong đôi mắt sáng lên hết sạch. Nguyên tổ truyền nhân Lâm Diệu, làm sao, cũng không dám nhường ta đi vào ngồi một chút sao? Nhưng nên có tâm phòng bị người, nhường tiền bối cười chê rồi. Lâm Diệu hờ hững cười nói, không có một chút nào lúng túng. Ngươi nói tới cũng có đạo lý. Cái kia chúng ta liền ở ngay đây đàm luận. Hắc ám liên minh chi chủ khẽ cười nói, ngữ khí cùng trong máy truyền tin giống như đúc, trầm thấp mà lại khàn khàn. Nhưng mà sau một khắc, trên người hắn lại đột nhiên bùng nổ ra khủng bố đến cực điểm khí thế, dường như sóng to gió lớn giống như vậy, nhường Lâm Diệu khiếp sợ cực kỳ. Đừng thấy lạ, nói chuyện trước, ta trước tiên giải quyết ngươi nơi này con ruồi. Tiếng nói của hắn vừa ra, một cái nào đó không gian đột nhiên rung động lên, một gần như trong suốt bóng người hướng về xa xa bỏ chạy. Thấy này, Hắc ám liên minh chi chủ chỉ là cười khẽ một tiếng. Sau đó quay về bóng người kia đưa bàn tay ra. Trong hư không nhất thời hình thành một to lớn nguyên lực cự trường, trực tiếp xuyên thấu không gian, hướng về bóng người kia tóm tới. Một tiếng vang trầm thấp. Cái kia trong suốt bóng người không có bất luận cơ hội nào để chống cự, liền bị lăng không bóp nát. Cùng lúc đó, một to lớn nguyên hồn từ bóng người trong thân thể trốn thoát. Đại thánh, nhìn thấy cái kia nguyên hồn, Lâm Diệu trong lòng khiếp sợ cực kỳ. Không nghĩ tới hắn này Thiên Lâm Tinh dĩ nhiên ẩn núp một đại thánh. Đương nhiên càng làm cho hắn khiếp sợ chính là Hắc ám liên minh chi chủ thực lực. Một đại thánh đều không chịu nổi hắn một đòn. Người này tu vi sợ là chí ít đều là đế hoàng cảnh. Giữa lúc trong lòng hắn thán phục thời điểm, Hắc ám liên minh chi chủ lấy ra một cái không biết bảo vật gì, phất phất tay liền đem cái kia đại thánh nguyên hồn cho thu vào. Toàn bộ quá trình phảng phất dẫm chết một con kiến. Khụ khụ, đa tạ tiền bối. Lâm Diệu ho nhẹ 2 tiếng, nói cảm tạ. Chúng ta chờ một lúc nói chuyện làm ăn thời điểm ngươi có thể cảm ơn ta. Hắc ám liên minh chi chủ cũng không khách khí, cố ý trêu nói, xin hỏi tiền bối lại đây là muốn làm sao cái đàm luận pháp? Lâm Diệu mắt sáng lên, dò hỏi, đừng tiền bối gọi ta, ta gọi không phải cách, còn làm sao cái đàm luận pháp? Ta liền danh nhân không nói tiếng lóng, ta muốn ngươi trận đồ. Hắc ám liên minh chi chủ đi thẳng vào vấn đề, ánh mắt sáng quắc địa nhìn về phía Lâm Diệu, trong ánh mắt tràn ngập nhất định muốn lấy được ý vị. Bất lịch sự, cái gì quỷ tên, Lâm Diệu âm thầm nhổ nước bọt, trên mặt lộ ra làm khó dễ vẻ mặt. Đương nhiên, ta sẽ cho ngươi một hài lòng giá cả. Thấy Lâm Diệu một mặt làm khó dễ, không phải cách thập phần tự tin địa nói. Không phải, tiền bối, nguyên bản ta là tuyệt đối sẽ không bán. Nhưng hiện tại ta sửa đổi thay đổi chủ ý. Nếu như thật có thể nhường ta thỏa mãn, ta không phải là không thể bán. Lâm Diệu nhìn một chút cái kia đại thánh nổ tung địa phương không có trực tiếp từ chối. Mặc kệ như thế nào, đối phương là một đế hoàng cảnh cao thủ, như thế chút mặt mũi hay là muốn cho, cũng coi như còn vừa ân tình. Ta biết ngươi không muốn mổ gà lấy trứng, đến lượt ta cũng cùng ngươi ý nghĩ như thế. Chỉ cần nắm giữ trận đồ, sau đó có thể kiếm lời bao lâu tiền không ai biết, có thể kiếm lời bao nhiêu tiền càng không ai biết, nhưng tuyệt đối so với làm một cú kiếm lời nhiều lắm. Không phải cách không nói thẳng giá cả, trái lại là chậm rãi mà nói đến. Không phải tiền bối có thể hiểu được ta là tốt rồi. Lâm Diệu gật đầu trả lời, nhưng lúc này không phải cách câu chuyện nhưng là xoay một cái. Khẽ lắc đầu một cái, nhưng ngươi có nghĩ tới hay không? Thất phu vô tội, mang ngọc mắc tội, bây giờ ngươi không có thực lực bảo vệ tốt loại này cấp sản phẩm khác. Chỉ cần biết rằng nhiều người, nhất định sẽ có vô số người đến tìm ngươi phiền phức. Mặt khác, ngươi cũng không có tốt bình đài. Tuyên truyền như vậy sản phẩm, ngươi nhiều nhất chỉ có thể xây dựng một hai đoàn đội. Sau đó đầy vũ trụ chạy, đi cho người khác bố trí truyền tống trận, nói không chắc còn muốn bị người tập kích. Như vậy kiếm tiền tốc độ đến có bao nhiêu chậm? Cái này gọi là chỉ có kim sơn mà không được. Không phải cách dụ dỗ từng bước. Lâm Diệu tiếp tục gật đầu. Chí ít tới bây giờ, cái tên này đều nói rất có lý. Nhưng người bán cho chúng ta liền không giống nhau. Chúng ta có đủ thực lực bảo vệ trận đồ. Không phải ta nói mạnh miệng. Chỉ cần trận đồ ở trên tay ta, dù cho là thần tộc cũng đừng nghĩ cướp đi. Mặt khác, chúng ta có mạnh mẽ bình đài cùng người mạnh mẽ lực tài nguyên. Chúng ta có thể mượn Hắc Ám Liên Minh nhanh chóng đem định hướng truyền tống trận mở rộng đi ra. Ngoài, có thể đồng thời xây dựng mấy chục hơn trăm cái bầy trận đoàn đội. Cái kia tốc độ kiếm tiền tuyệt đối so với ngươi nhanh không chỉ gấp 10 lần. Khụ khụ, không phải tiền bối nói rất có lý, nhưng là ta bán cho các ngươi ta có ích lợi gì? Lâm Diệu cười nhạt nói, đón lấy tự nhiên chính là ta giá cả. Ta hy vọng ngươi lấy này trận đồ vào chúng ta Hắc Ám Liên Minh cổ. Từ đây trở thành Hắc Ám Liên Minh lão bản sau màn một trong. Không phải cách đứng chắp tay, phảng phất đang nói cái gì vĩ đại sự nghiệp. Vào cổ, Lâm Diệu trợn mắt ngoác mồm. Hắn chẳng thể nghĩ tới đối phương mở ra giá cả cỡ này. Chúng ta Hắc Ám Liên Minh doanh thu năm ở 1.000 tỷ tiền vũ trụ tả hữu, lãi dòng tiếp cận 2.000 ước, ta có thể cho ngươi 5% cổ phần, đồng thời nhường ngươi đảm nhiệm Hắc Ám Liên Minh phó minh chủ. Xin hỏi tiền bối, các ngươi có mấy cái phó minh chủ? Tuy rằng chỉ có 5%, nhưng Lâm Diệu biết con số này đã không thiếu. Càng lớn công ty cổ quyền liền vượt quý giá. Như trên địa cầu trước đây những kia 500 cường xí nghiệp, có cái 1% cổ phần chính là siêu cấp phú ông. Đến hiện tại có 5-2 cái phụ trách công việc hàng ngày, một người 1% cổ phần, còn có một là không trêu chọc nổi người. Chính là bởi vì có hắn, ở này mới vũ trụ mới không ai tìm phiền phức của chúng ta. Hắn có 20% cổ phần. Mặt khác hai cái là huynh đệ của ta. Chúng ta tổ tiên cộng đồng sáng tạo Hắc Ám Liên Minh. Bọn họ cũng từng người có 20% cổ phần. Không phải cách nhìn Lâm Diệu một chút, như thực địa kể ra Hắc Ám Liên Minh tình huống. Thế nào, làm ăn này, ngươi có làm hay không? Trừ 5% cổ phần, ta còn muốn một bút tiền mặt. Mặt khác, sau đó mỗi làm thành một bút truyền tống trận chuyện làm ăn, ta đều muốn từ bên trong lấy ra 10%. Lâm Diệu mắt sáng lên, bắt đầu cò kè mặc cả. Người trẻ tuổi, người thật đúng là lòng tham a. Không phải cách nghe được Lâm Diệu yêu cầu sau, hít sâu một hơi, ánh mắt trở nên nguy hiểm. Tấu chương xong, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.